Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, phần 291, bị đâm lúc sau, nam tử lão bà hướng tới ngao bắc bắc phương hướng nhìn thoáng qua. Này vừa thấy, tức khắc rời không ra tầm mắt, hoa, thật xinh đẹp nam hài a. Nam tử lão bà kinh hô, này ngũ quan, thật là quá phiêu sáng, lại còn có chút quen thuộc. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được ở nơi nào nhìn đến quá tương tự dung mạo, nhưng là chút nào không ảnh hưởng nàng đối cao nhan giá trị theo đuổi. Như vậy xinh đẹp bảo bảo thật là khó gặp a, giống như muốn đi lên xoa bóp hắn bánh bao mặt a. Cũng không biết cha mẹ hắn trông như thế nào, rốt cuộc là cái dạng gì gen mới có thể sinh ra như vậy đẹp bảo bảo. Ngay sau đó, ở thưởng thức đủ rồi ngao bắc bắc nhan giá trị lúc sau, nữ nhân đem ánh mắt đặt ở ngao bắc bắc trước mặt ngao an an trên người. Từ nàng thị giác xem qua đi, chỉ có thấy một cái bóng dáng cùng với sườn mặt, nhìn đến sườn mặt thời điểm, nữ nhân nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Hoa, mụ mụ cũng siêu cấp xinh đẹp đâu. Quả thực chính là sườn mặt sát a, sườn mặt mỹ nữ a. Cái này sườn mặt nhan giá trị cũng đặc biệt có thể đánh. Quả nhiên, này di truyền gen tuyệt đối không là mần ni chính là hảo đáng tiếc. Không biết ba ba thế nào, nếu là ba ba cũng rất tuần tú nói. Như vậy này toàn ra đứng chung một chỗ chính là tuyệt đối cao nhan giá trị gia đình. Tưởng tượng đều làm người cảm thấy hưng phấn không thôi đâu. Đợi lát nữa bọn họ đi ra ngoài thời điểm, hẳn là có thể xem một chút mụ mụ chính mặt, hảo chờ mong a. Ở nữ nhân yên lặng ở trong lòng kinh ngạc cảm thán thời điểm, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc cũng đã ăn xong rồi bọn họ trước mặt đồ ăn. Ngao Bắc Bắc lại một lần nâng lên chén lớn, một hơi đem dư lại canh cấp uống xong rồi. Đường uống xong thời điểm, Ngao Bắc Bắc thực mau liền đem chén cấp buông xuống. Buông thời điểm, Ngao Bắc Bắc nhìn trước mắt không bàn, trộm ngắm liếc mắt một cái Ngao An An, trực tiếp lớn tiếng nói, lão bản, lại đến một chén mì. Lớn tiếng kêu xong lúc sau, Ngao Bắc Bắc nhìn về phía Ngao An An nói, mụ mụ, ta không ăn no. Nghe Ngao Bắc Bắc này không thành ý nói, Ngao An An chỉ Ngao Bắc Bắc bụng, cười như không cười nói, người bụng có thể ăn no sao? Bọn họ thánh thú nhất tộc, căn bản là không cần ăn cái gì. Chỉ cần tu luyện, sẽ có chắc bụng cảm, ăn cái gì bất quá là vì thỏa mãn ăn uống chi muốn ngừng. Cũng liền bọn họ chút nào không thèm để ý mấy thứ này tạp chất. Chỉ để ý mấy thứ này vị thôi, mà ở tu chân giới, không ít tu tiên người ăn đều là đan dược lấy chắc bụng. Đợi cho nhất định tu vi, tất nhiên là có thể tích cốc. Ta muốn ăn, Ngao Bắc Bắc thông minh đến không có chính diện trả lời Ngao An An nói, mà là chớp đôi mắt đáng thương vô cùng mà nhìn Ngao An An. Khẩn cầu dùng ánh mắt công lược làm Ngao An An mềm lòng. Nhìn làm nũng làm nịu Ngao Bắc Bắc, Ngao An An bất đắc dĩ cười. Lúc này, lão bản đã muốn chạy tới Ngao An An bọn họ trước bàn tiến hành cuối cùng đích xác nhận. Là cho tiểu hài tử lại đến một chén sao? Ta xem hắn đã ăn rất nhiều đồ vật. Ăn nhiều sợ là sẽ bỏ ăn, lão bản trong mắt mang theo rõ ràng lo lắng. Rốt cuộc, Ngao Bắc Bắc nhìn qua chẳng qua là một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử. Ăn nhiều như vậy thật sự sẽ không ra vấn đề sao? Sẽ không có việc gì. Hắn muốn ăn khiến cho hắn ăn, chờ hắn ăn đến nhiều, cũng liền sẽ không nghĩ niệm mần ni, Ngao An An bình tĩnh tự nhiên nói. Nàng cũng là người từng trải. Tự nhiên mà vậy là biết đây là cảm giác gì. Hắn muốn ăn, nàng khiến cho hắn ăn. Nghe Ngao An An nói, lão bản lại nhìn Ngao An An ánh mắt đều có chút kỳ quái. Người này như thế nào đương mụ mụ, làm như nhìn ra lão bản cự tuyệt chi ý. Ngao An An cho Ngao Bắc Bắc một cái chính mình giải quyết ánh mắt. Hiển nhiên, chuyện như vậy đã không phải một chuyến hai gặp. Phía trước vài lần, Ngao An An còn ngăn đón Ngao Bắc Bắc, chính là nàng càng ngăn đón, Ngao Bắc Bắc liền càng là muốn ăn, cho nên, vẫn là nghe chi nhậm chi, Ngao Bắc Bắc thu được Ngao An An ý bảo lúc sau. Quen cửa quen nẻo mà ngẩng đầu nhìn lão bản, dùng thập phần vô tội ánh mắt nói. Thúc thúc, ta bụng thật sự rất đói bụng, ta bụng có thể ăn rất nhiều đồ vật, nếu không ngươi sờ sờ, còn bình đâu? Lão bản nghe, thế nhưng theo bản năng mà hướng tới Ngao Bắc Bắc bụng nhìn thoáng qua. Chỉ là, Ngao Bắc Bắc lúc này chính ăn mặc rắn chắc quần áo. Hắn nơi nào xem tới được, tái kiến vẻ mặt bình tĩnh Ngao An An, nếu nhân gia mụ mụ đều cảm thấy không thành vấn đề. Hắn cũng không hảo nói nhiều, theo sau làm Ngao An An bọn họ chờ một lát lúc sau. Lão bản liền chạy nhanh đi vào trọng tố. Thực mau mà, lại là một chén lớn mặt ra tới, đặt ở Ngao Bắc Bắc trước mặt, lần này, nhưng tính lại khiến cho người khác chú ý, đặc biệt là vừa mới kia đối phu thê, nhịn không được nghị luận lên, ta nhìn đến kia tiểu hài tử ăn thật nhiều thiên a. Hắn như thế nào có thể nuốt trôi đi, đại dạ dày vương a, bất quá lớn lên đẹp, ăn lại nhiều cũng cảnh đẹp ý vui, nhiều nhìn xem. Hy vọng về sau con của chúng ta cũng như vậy xinh đẹp có thể ăn, chán ghét. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Ngoặc kép, hai phu thê nhìn Ngao Bắc Bắc đánh tình, mắng tiếu, cứ như vậy tiêu ma xong rồi cơm chưa thời gian. Không trong chốc lát, Ngao Bắc Bắc lại lần nữa đem một chén mì làm xong rồi. Làm sau khi xong, Ngao Bắc Bắc đối với Ngao An An nói, mụ mụ, ta ăn được vậy đi thôi. Ngao An An đáp, theo sau, thanh toán khoản, hai người rời đi trong tiệm money mà chính là Ngao An An này một cái xoay người. Làm này phu thê lập tức thấy rõ Ngao An An mặt. Này vừa thấy thanh, hai người liếc nhau, ở trong lòng không hẹn mà cùng mà mắng một câu ngọa táo. Này không phải Ngao An An sao? Mỗi ngày xuất hiện ở trong tin tức người thế nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quá không thể tưởng tượng. Bất quá bọn họ cũng rốt cuộc gặp được Ngao An An nhi tử diện mạo. Quả nhiên như phía trước nghe nói như vậy đẹp, khó trách nói quen mắt đâu. Cùng Ngao An An ở bên nhau, còn không phải là tiểu phiên bản Ngao An An sao? Này gen cũng là tuyệt, bất quá khiếp sợ qua đi. Đôi vợ chồng này nhưng thật ra không có nói phát ảnh chụp gì đó tính toán. Rốt cuộc Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc bọn họ chính là khách du lịch. Bọn họ đều minh bạch, nghỉ phép thời điểm, nhất không thích bị người khác quấy rầy, giống như là bọn họ phu thê tới hưởng tuần trăng mật. Liền muốn qua quá hai người thế giới thôi, hai người trong lòng cũng đã có nhất trí mà đáp án. Theo sau kết xong chướng liền rời đi tiểu điếm, tiếp tục du ngoạn khởi này vùng sông nước cổ trấn, mà trên thực tế, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc hai cái dọc theo đường đi thật đúng là gặp không ít nhận ra bọn họ. Người, chỉ là này bộ phận cùng đôi vợ chồng này là giống nhau ý tưởng. Có lẽ, chính là bởi vì tới nay trang trấn du lịch người, vì chính là tới chơi, trong đó mang theo chính mình cha mẹ trưởng bối tới chơi còn không ít. Này bộ phận người cũng không dám ném xuống chính mình thân nhân tới truy tinh. Bất quá có chút vẫn là sẽ trộm mà chụp một ít ảnh chụp. Sau đó ở trong lòng nhịn không được âm thầm suy nghĩ lên. Truyền thông cũng chưa ngao ẩn ẩn đi chỗ nào tin tức. Bọn họ thế nhưng ở xa ở ngàn dặm ở ngoài trang trấn thấy được. Khác tân nghệ sĩ đương minh tinh đều là thông cáo bay đầy trời. Này Ngao An An như thế nào liền đến chỗ chơi đâu. Đường này đó hình ảnh up lên đến internet thời điểm. Lại nhắc lên một phen nhiệt nghị, mà liền ở Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc hai người nhàn nhã ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn thời điểm. Đột nhiên liền nhận được Tào Nghiêm điện thoại, Tào Bộ trưởng Ngao An An tiếp khởi điện thoại sau. Trực tiếp kêu, ngươi hiện tại ở Tô Thị chơi đâu? Tào Nghiêm hỏi, ân, Ngao An An gật đầu, làm công chúng nhân vật, Ngao An An cảm thấy chính mình hành tung thật đúng là không cần bảo mật. Tào Nghiêm hỏi chính mình ở đâu, thật là vừa hỏi một cái chuẩn, hơn nữa hỏi như vậy, nên sẽ không có việc gì tìm chính mình đi. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua thời điểm, Tào Nghiêm liền mở miệng, vừa lúc, người nơi đó Lima Đô gần, lần trước cương thi sự kiện kế tiếp, người đi giám sát một chút, xử lý một chút kế tiếp, ngươi cũng biết chúng ta gần nhất là thật sự vội, cho nên liền làm ơn ngươi, coi như làm là du lịch, phí dụng chúng ta cho ngươi chi trả, Ngạo An An. Ngoặc kép, chào cu ly chào xa như vậy, thật là làm khó Tào bộ trưởng. Bất quá, Ngạo An An cuối cùng vẫn là đồng ý. Dù sao nơi này dạo một ngày cũng không sai biệt là money ngay sau đó. Tào Nghiêm bên kia ở Ngạo An An đáp ứng sau liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đem lợi dụng xong liền ném quán triệt mà vô cùng hoàn toàn. Ngạo An An thu hồi điện thoại. Trong đầu hiện lên Vu Đình thân ảnh. Thượng một lần ở Ma Đô giải quyết một cái phu duyên. Không biết lần này đi Ma Đô có thể hay không có tân thu hoạch. Chương 171 mấy cái giờ sau, các võng hữu lại nhìn đến cùng Ngạo An An tương quan tin tức khi Ngạo An An đã xuất hiện ở Ma Đô. Hết chương.